Chương 613, Đùa ác, phần 3. Hiệu trưởng nói một câu lập tức làm cho người một nhà đỏ mặt im lặng hoàn toàn chính xác, trẻ con không hiểu chuyện, người lớn các người không hiểu chuyện hả? Lúc này, trong lòng Vương Nhất Triết cực sợ cậu không ngờ, chỉ đơn thuần một hành vi đùa ác của mình lại dẫn đến hậu quả như vậy. Cậu thấp thỏm lo âu nắm chặt nắm đấm, nhìn một đám bác sĩ y tá mặc áo blue trắng đi tới đi lui xung quanh, thấp thỏm lo âu. Quay người liếc mắt nhìn vợ của thầy Mã, tranh thủ cúi đầu, sợ bị phát hiện. Vợ của thầy Mã cũng lo sợ bất an cùng đợi kết quả, năm nay thầy Mã đã 57 tuổi. Lập tức hưởng thanh phúc niên kỷ, con cháu cả sảnh đường, hiệu trưởng nhiều lần khuyên ông lui về hàng hai được rồi, nhưng ông còn là không bỏ xuống những đứa bé được, đời này thời gian đều dạy học trồng người, nơi nào có nói buông xuống liền có thể buông xuống. Vương Nhất Triết con mắt thỉnh thoảng nhìn sang, tranh thủ thời gian rụt đầu lại. Nghe thấy hiệu trưởng lớn tiếng quát muốn báo cảnh, giờ khắc này Vương Nhất Triết lập tức sợ choáng váng. Nước mắt ào ào chảy xuống. Thế nhưng là nghĩ đến thầy Mã còn đang cấp cứu, vội vàng dùng tay áo dụi mắt một cái. Nhưng mà, mình phải ngồi tù hả? Nghĩ đến đây. Vương Nhất Triết tủi thân nhìn thoáng qua, hậu viện đoàn ở sau lưng. Sau lưng cậu là cha, mẹ, còn có cả ông bà. Tất cả đều ngồi ở chỗ đó, cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, bà của cậu đang ôm một đứa bé, đây là em trai của Vương Nhất Triết. Mẹ kéo Vương Nhất Triết qua, ôm vào trong ngực, an ủi, bảo bối không có chuyện gì. Không khóc không khóc, họ chỉ hù dọa con thôi, không khóc. Vương Nhất Triết cảm nhận được mùi vị quen thuộc. Mỗi lần mình làm chuyện sai, mẹ đều sẽ bảo vệ mình. Mẹ ơi, con không muốn ngồi tù. Con không muốn bị cảnh sát bắt đê. Người phụ nữ nghe xong, vội vàng an ủi, con đừng sợ. Hiệu trưởng chỉ dọa con thôi, con mới 10 tuổi, không tính là phạm tội, cảnh sát sẽ không bắt con. Trần Thương và Vương Khiêm đứng bên cạnh nghe thấy câu nói này, trong lòng lập tức cảm thấy lạnh lẽo con trai của cô kém chút hù chết thầy giáo, cô còn nói không sợ. Chẳng lẽ chỉ vì câu ta mới 10 tuổi nên cảnh sát sẽ không bắt? Cô có văn hóa đúng không? Có hiểu pháp luật thật không? Có văn hóa thì có thể giáo dục hài tử như thế à? Đứa bé đang trong độ tuổi phá phách, cô lại có thể dùng kiến thức luật pháp như vậy để giáo dục và bảo vệ con trai của cô. Người đàn ông bên cạnh hơi tức giận. Kéo tay cậu bé muốn lôi ra ngoài, lúc nào em còn che chở cho nó? Cũng tại do em quá nuông chiều nó, điện thoại đâu? Đưa cho anh người phụ nữ nghe vậy, lập tức tức giận, bây giờ con mình đã thành như vậy. Anh muốn hù chế nó mới chịu hả? Nó mới 10 tuổi. Hiểu biết cái gì? Anh còn quát em. Người đàn ông hít sâu một hơi, bệnh viện nhiều người như vậy, anh thực sự không muốn mất mặt xấu hổ, cúi đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Triết, điện thoại đâu? Đưa cho cha. Vương Nhất Triết vừa lấy điện thoại ra đã bị người phụ nữ cướp đi. Lúc này, hai cảnh sát nhân dân đi tới. Chân tướng đã rất rõ ràng. Nhưng nhìn Vương Nhất Triết mới 10 tuổi, hai người thở dài. Chuyện do một đứa bé gây ra loại chuyện này đơn giản nhất, cung phiền toái nhất. Đăng ký xử lý, phê bình giáo dục, chỉ có chút chuyện đơn giản như vậy. Thế nhưng, xét đến cùng vẫn do người lớn trong nhà giáo dục. Cảnh sát lớn tuổi hơn nói, cha mẹ đứa bé đi với chúng tôi một lát. Mẹ của Vương Nhất Triết nghe thấy vậy, vội vàng nói, đồng chí cảnh sát, đứa bé không hiểu chuyện, anh cho nó một cơ hội đi, có thể không ghi lại ở trong hồ sơ hay không? Đây là chỗ bẩn cả đời của nó. Lúc này, cảnh sát trẻ tuổi nhịn không được nói, chẳng lẽ trong ấn tượng của cô? Phạm sai lầm thì không có khái niệm bị trừng phạt hả? Sau khi người phụ nữ nghe thấy vậy thì lập tức đỏ mặt. Chúng tôi sẽ giáo dục, hơn nữa bây giờ nó còn đang đi học, chúng tôi cũng không có thời gian, chờ sau lần này trở về, chúng ta chắc chắn sẽ quản giáo nó thật tốt, cho nó một cơ hội được không? Lúc này, Vương Khiêm nghe không nổi nữa, đi tới. Cho con trai cô một cơ hội để sửa chữa sai lầm thì rất đơn giản, thế nhưng... Ai cho thầy Mã cơ hội? Giọng nói Vương Khiêm rất to, trực tiếp làm cho tất cả mọi người ở đây chấn động. Đúng, ai cho thầy Mã một cơ hội? Người phụ nữ còn muốn giảng biện, đứa bé cũng không phải muốn như vậy. Có thể nó chỉ muốn chỉ đùa với thầy giáo một chút, đúng không? Lúc này, Vương Nhất Triết đã không biết làm sao, chỉ cảm giác đầu bị mẹ mình ấn xuống một cái, nhẹ gật đầu. Cái này mới giống ngày thường, những việc làm của trẻ nhỏ, tuyệt đại đa số không phải là do cha mẹ làm chủ đạo à. Người lớn làm, trẻ nhỏ học, cái này không phải là phương thức giáo dục giống như giật dây con rối à. Lại nói, thầy Mã không phải có bác sĩ các anh à, đây là trách nhiệm của các anh chắc chắn phải cứu sống thầy Mã, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng nguyện ý bồi người phụ nữ hình như đã giống Cố Kỵ gì nữa. Chẳng qua là lời này để mọi người khịt mũi coi thường. Người đàn ông nghe không nổi nữa, em có thể ngậm miệng lại không? Có người nào giáo dục con cái như em không? Sau này sớm muộn cũng xong đời. Người phụ nữ nghe vậy thì nổi giận, em giáo dục không tốt, vậy anh giáo dục đi. Anh suốt ngày chỉ có công việc, có khi đến tối cũng không về nhà, sao anh không quản con trai của mình đi? Bây giờ xảy ra vấn đề thì lại trách em. Anh chỉ biết mắng chửi người khác. Người đàn ông quát lớn, anh còn không phải là vì cái nhà này à? Anh phải đi làm nuôi gia đình, còn em thì sao? Mỗi ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Em làm được cái gì rồi? Giúp chồng dạy con dạy con trai thành cái gì? Mắt thấy người nhà này muốn rùng beng. Cảnh sát vội vàng ngăn lại, được rồi, bây giờ không phải là lúc tranh cãi, tới đi, trước ghi tên đã. Người đàn ông đứng dậy, để tôi viết, chắc chắn phải xử lý nghiêm khắc. Cảnh sát sững sờ, thở dài, đứa bé không lớn, mấu chốt phải xem người lớn thế nào, chúng tôi có thể làm gì? Lần này là đùa ác, lần sau thì sao? Lỡ như đứa bé cầm cái bật lửa đốt phòng ở người ta thì cũng là đùa ác à. Người phụ nữ ôm Vương Nhất Triết, người đàn ông đi qua, một cước đạp lên. Đứa bé nháy mắt bị đá ra ngoài, té lăn trên đất, oa oa khóc lớn. Vương Nhất Triết còn đứng lên cho cha người đàn ông la lớn. Người phụ nữ biến sắc, đứng dậy đuổi theo đứa bé, muốn ôm. Người đàn ông bỗng nhiên quát lớn, nếu như hôm nay em còn dám bảo vệ nó thì chúng ta ly hôn, nó sắp gây ra án mạng. Em còn che chở nó, em là muốn hại nó có biết không? Người phụ nữ do dự một chút, kín đáo đưa điện thoại cho bà nội, chuẩn bị đứng dậy. Nháo kịch lại lần nữa trình diễn. Người xung quanh đều nhìn một màn này. Khi mọi người đang tranh chấp, đứa bé đang được bà nội ôm bỗng nhiên và một tiếng khóc lớn lên. Ngay sau đó đứa bé bắt đầu run rẩy. Bà cụ lập tức biến sắc, lớn tiếng nói, bác sĩ. Đứa bé bỗng nhiên co giật. Nhanh mau cứu nó. Cha mẹ Vương Nhất Triết đang chuẩn bị vật lộn vội vàng chạy như bay đến. Khuôn mặt sợ hãi, đặc biệt là người phụ nữ, dọa đến không biết làm sao. Bác sĩ, mau cứu đứa bé. Trần Thương nhíu mày, vội vàng nói với y tá, liên hệ khoa nhi. Sau đó hỏi bà cụ, sao đứa bé đang bình thường lại tự nhiên co giật. Trong lòng bà cụ vẫn còn sợ hãi nói, vừa rồi. Nó đang cầm điện thoại chơi, ấn mở một cái video. Chương 614, linh vật không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì, một đứa trẻ chỉ mới không đến 3 tuổi đã sớm biết nghịch điện thoại. Tùy ý ấn mở cái video, tò mò cầm chơi. Không nghĩ tới, còn là một cái video chơi khăm đó. Đứa trẻ được bác sĩ khoa nhi vội vàng đón đi. Chẩn đoán bệnh là bị động kinh ở trẻ em, cũng chính là vì em bé sau khi bị hoảng sợ, đột nhiên phát tác bệnh động kinh, lúc phát tác bất tỉnh ngã bổ về phía trước. Hai tay hai chân run rẩy, miệng sủi bọt mép, kêu sợ hãi, gấp gáy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hoảng sợ bất an, vân vân. Cũng là triệu chứng phổ biến bên trong hội chứng bệnh động kinh ở trẻ em. Nhưng, trị liệu vẫn tương đối phiền phức, cần nằm viện xử lý. Lúc này, Vương Nhất Triết rốt cuộc không có người che chở, quyền đấm trước đá, đều không tiếc. Nếu không phải cảnh sát ngăn lại, người phụ nữ này điên lên còn đáng sợ hơn đàn ông. Ca phẫu thuật của thầy Mã rất thành công. Ngực rõ ràng giảm bớt đau đớn, nhưng vẫn cần tiếp tục trị liệu, được nội khoa tim mạch dẫn vào nằm viện. Nhìn thấy cha mẹ Vương Nhất Triết quyền đấm chân đá đánh cậu bé trước khoa cấp cứu, hiệu trưởng lập tức nói, không cần đánh nữa, giáo dục trẻ con thật tốt là được rồi. Đáng tiếc. Không có người nào nghe anh. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Đứa trẻ đầu gấu gây nguy hiểm cho thầy Mã, người phụ nữ bảo vệ con của mình. Thế nhưng, nếu khi có một đứa trẻ khác tạo nên thương tổn cho con của mình, cái này lại là một chuyện khác. Nhưng nếu tỉ mỉ nghĩ lại, thật sự là bởi vì Vương Nhất Triết sai à? Là Vương Nhất Triết cho em trai xem video hả? Xảy ra chuyện như vậy, đến tột cùng nguyên nhân ở đâu? Suy nghĩ thật kỹ lại thì vô cùng đáng sợ. Có đôi khi, phương thức giáo dục và quan niệm sai lầm, có thể thật sẽ trong lúc vô ý vô tình, cuối cùng làm ảnh hưởng đến chính người nhà của họ. Chuyện thầy Mã xong xuôi, Trần Thương và Vương Khiêm cũng về lại khoa cấp cứu. Trần Thương thở dài, anh Khiêm à, anh cũng sắp chuẩn bị được làm cha, có chuẩn bị gì chưa? Sau khi Vương Khiêm nghe vậy, sửng sốt một chút, nghĩ đến chuyện vừa rồi, thật sự là hơi tức giận. Đánh đập trẻ em thật sự là phương thức giáo dục chính xác nhất hả? Vương Nhất Triết có lỗi, thế nhưng nó mới 10 tuổi, biết cái gì chứ, sai lầm tất cả là do cha mẹ thôi. Thế nhưng lại không có cách, cha mẹ không thừa nhận, mà chỉ biết áp đặt cái sai của mình lên người con nhỏ, rồi đánh đập. Vương Khiêm cười nói, đến lúc đó tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện để mỗi ngày mang theo nó đi làm. Anh cảm thấy thế nào? Trần Thương liếc mắt, tôi cảm thấy anh còn không sống lâu được vậy. Vương Khiêm cười lên ha hả, nói đùa. Có điều việc anh nói tôi thật sự cần coi là chuyện quan trọng, giáo dục trẻ con khi còn bé cần thiết như vậy, thật đừng nên cho đi đường quanh co. Tôi đang nghĩ có nên để bà xã từ chức, ở nhà trông con nhỏ thật tốt hay không? Bằng không tôi bận rộn như vậy, khẳng định là không được. Trần Thương nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, làm bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ cấp cứu, mỗi ngày đi sớm về tối, tăng ca là chuyện bình thường, giường bệnh viện còn quen thuộc hơn so với giường trong nhà. Đoạn thời gian trước, khi trở bác sĩ Hồ ở bệnh viện một tuần rồi mới về nhà, bất thình lình phát hiện, bản thân không ngủ được. Là giường quen thuộc cái giường đơn ở phòng trực ban, về đến nhà liên tục mất ngủ vài ngày, ông Hồ ngủ không được lăn qua lăn lại tìm vợ mình nói chuyện phím, nói luôn cảm thấy là chỗ nào. Làm cho bà xã thấp thỏm lo âu một trận, cho rằng chồng mình phát hiện cái gì mà cũng đúng thật là tri kỷ, bà lấy ra giường vỏ chăn từ trong ra ngoài, tất cả đều ném đi đổi mới rồi. Ông Hồ bởi vậy vui vẻ vài ngày, mỗi ngày khen bà xã mình hiền lương thục đức. Dọn dẹp đồ trong nhà ngay ngắn rõ ràng, để hoan nghênh ông, trong ngoài đều đổi mới hết. Trần Thương và Vương Khiêm trở lại văn phòng, cũng lười đi ra, dứt khoát đặt thức ăn ngoài. Nhìn Vương Khiêm lấy ra đơn thu phí 6 túi đường gluco, Trần Thương không còn cách nào đành phải mời khách. Có điều Trần Thương tò mò hỏi, không phải 5 người à? Làm sao lại 6 túi thế? Vương Khiêm cười ha ha một tiếng, tôi uống 2 túi nha. Trần Thương liếc mắt, anh là cái thùng cơm. Lúc này, không ít y tá trẻ đều ăn cơm trong văn phòng bác sĩ, cười nhìn Vương Khiêm nói, bây giờ anh Khiêm không giống ngày xưa nha. Cơm trưa McDonald's xa hoa của anh đâu? Đúng đấy, bây giờ đến cả gluco cũng cần uống thêm một bịch. Vương Khiêm không thèm để ý, yên tâm thoải mái nói, giờ tôi đang muốn tích lũy tiền mua sữa bột cho con, không giống ông chủ Trần nha. Đến giờ còn là một cậu độc thân, không có bạn gái, không cần tặng quà, không có ngày kỷ niệm, càng không có một bà xã mang thai cả ngày hậm hực đâu. Quan trọng nhất chính là, giờ tôi chỉ làm lính bên dưới của ông chủ Trần thôi đấy. Nói đến đây, Vương Khiêm bỗng nhiên thốt lên, bây giờ, mục đích của tôi chính là phục vụ thật tốt cho ông chủ Trần, đi đâu? Cũng đi theo. Trần Thương không muốn phản ứng Vương Khiêm, một thân thường phục đứng dậy đi vào phòng trực ban. Lúc này, Vương Khiêm cũng bỗng nhiên kịp phản ứng, đúng rồi, tôi phát hiện một chuyện vô cùng kinh khủng. Một đám y tá trẻ vội vàng nói, chuyện gì? Các người không cảm thấy kỳ quái à? Dáng dấp Trần Thương đẹp trai như vậy, người lại tốt, bây giờ thu nhập cũng khủng như thế, còn là đối tượng quan trọng được bệnh viện muốn bồi dưỡng, sắp tới có thể là chủ nhiệm Trần, tại sao lại không tìm được đối tượng chứ? Đám y tá lập tức sửng sốt, đúng nha. Thường Lệ Na một mặt bát quái nói, bác sĩ Trần có phải có cái gì giấu chúng ta hay không? Một câu trực tiếp làm nóng bầu không khí bàn ăn. Từng miệng nhỏ bát quái càng nói càng xa. Sau khi Trần Thương tới cửa nghe thấy vậy, trực tiếp trợn tròn mắt còn không quay lại, đám người này đều muốn đem chính mình nói thành giáo sư Trần đến từ hành tinh khác mất. Mắt nhạt nhạt ánh lên ngôi sao nói, bác sĩ Tiểu Trần à, tôi có nên giới thiệu một vài đối tượng cho anh hay không? Trần Thương liếc mắt, ăn của cô đi. Bỗng nhiên Vương Khiêm cười nói, Thương Nhi, vì sao bây giờ anh ra ngoài cấp cứu đều ưa thích lôi kéo tôi vào nha? Vừa Thường Lệ Na lập tức, Anh Khiêm thật vô cùng buồn nôn. Trần Thương cũng sững sờ, anh muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối? Vương Khiêm nghĩ nghĩ, lời nói dối có êm tai không? Trần Thương gật đầu, cầu vòng đánh trắm Vương Khiêm nghe xong. Lập tức hài lòng, lúc này nói, vậy thì nghe lời nói thật đi. Trần Thương còn chưa lên tiếng, bỗng nhiên Tiểu Lâm nở nụ cười, anh Khiêm, anh biết vì sao sáng hôm nay, bác sĩ Trần bảo tôi trở về gọi anh không? Vương Khiêm sững sờ, đương nhiên là bởi vì kỹ thuật tôi quá cứng đó, ra ngoài cấp cứu hình như, chưa từng chết người nào nói đến đây, đến chính Vương Khiêm cũng trợn tròn mắt, mẹ nó, mình có trâu bò như vậy à? Sao mình lại không có phát hiện chứ? Trần Thương che mặt thở dài, thằng nhãi mặt trắng này có thể xưng u thần. Tiểu Lâm lập tức cười ha hả, dĩ nhiên không phải, lời nói nguyên vẹn của bác sĩ Trần là, mang theo anh Khiêm mặt trắng ra ngoài. Coi như mang theo một linh vật, hôm nay thầy Mã không có vấn đề, đều là công lao của anh đấy. Vừa nghe lời này, tất cả người trong phòng lập tức nở nụ cười. Vương Khiêm một mặt ngốc nghếch, đứng hình tại chỗ. Mà Trần Thương gãi đầu một cái, cười xấu hổ, buổi tối mời anh uống gluco, đến khi nào no mới thôi. Chương 615, nghe tấu hài ở phòng tập thể hình. Trần Thương đã rút ra kinh nghiệm từ lần này khi đi theo xe cấp cứu ra ngoài, chỉ cần đưa người bệnh về thành công có thể thu được 1.000 điểm kinh nghiệm hàng ngày. Nếu như được đưa về là một cái xác không hồn, kinh nghiệm hàng ngày thu được tụt xuống chỉ còn 200. Thế là kể từ đó, mỗi lần Trần Thương lên xe đều sẽ mang theo Vương Khiêm. Anh phát hiện chỉ cần mang theo Vương Khiêm ra ngoài, xác suất mang về cả cơ thể và linh hồn sẽ lớn hơn một chút. Nhằm tuân theo châm ngôn vì dân phục vụ, nâng cao xác suất cấp cứu thành công cho người bệnh. Cộng thêm mục đích tăng kinh nghiệm của Trần Thương, hiện tại Vương Khiêm biến thành bảo bối giữ xe. Ban đầu thầy Dương còn khịt mũi coi thường. Thế nhưng thời gian dần trôi, ông phát hiện chuyện này thật đúng là kỳ quái. Vì thế ông cố ý chụp một bức ảnh có Vương Khiêm, đổi hình nền điện thoại của mình thành chân dung anh ta. Đối với chuyện này, Vương Khiêm chỉ có thể bất lực cười khổ. Tháng 12, thời tiết lạnh hơn một chút, quần áo người đi trên đường mặc rõ ràng cũng tăng thêm rất nhiều. Khoảng thời gian này bận rộn khiến Trần Thương rất ít khi đến Đông Đại Nhất Viện. Hôm nay Vương Khiêm trực ban, Trần Thương đi ra thật sớm, đi đến Đông Đại Nhất Viện. Vừa lúc đi ngang cổng viện, mấy người trong gian hàng cạnh cổng cười nói, tiểu tử kia, lâu lắm mới thấy cậu đến đây đấy. Trần Thương sững sờ, lập tức cười nói, vâng, gần đây cháu bận việc. Ngay lúc Trần Thương đi qua khoa cấp cứu thì thấy xe cấp cứu 120 dừng ở cửa ra vào, bác sĩ Ngô Bằng của khoa cấp cứu nhanh nhẹn tổ chức công tác cứu viện. Trần Thương tò mò muốn đi lên phía trước, nhưng chân vừa bước ra lại rụt trở về. Mình xuất hiện sẽ không làm tăng thêm bệnh tình cho người bệnh chứ. Nghĩ đến đây. Trần Thương không nhịn được lắc đầu, sao có thể bản thân mình thuộc thế hệ nối nghiệp chế độ chủ nghĩa xã hội mới, sao có thể tin tưởng những thứ vô lý như thế này. Nghĩ tới đây, Trần Thương quyết định vào xem có cần ra tay giúp một chút hay không. Vừa đi qua, Ngô Bằng đã lên tiếng hỏi thăm, Trần Thương à. Trần Thương gật nhẹ đầu, bận à. Ngô Bằng gật đầu, đứng dậy gấp gáp đẩy cán cứu thương vào phòng cấp cứu. Trần Thương cũng không muốn quấy rầy, chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, anh chính là. Trần Thương, bác sĩ Trần của tỉnh nhị viện đúng không? Trần Thương quay người nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi. Cấp bậc không lớn, mặc quần áo trung tâm cấp cứu đang đứng ở cửa ra vào. Trần Thương gật đầu nhẹ, đúng vậy, anh là. Người thanh niên kia nghe xong, lập tức vui vẻ nói, em làm ở trung tâm cấp cứu ở thành phố, em tên là Lưu Bân. Bác sĩ Trần, em có nghe về anh? Hiện tại, toàn bộ trung tâm cấp cứu đều biết nếu gặp phải trường hợp khẩn cấp là về tim thì chỉ cần tìm anh thì sẽ không thành vấn đề. Sau khi Trần Thương nghe xong lập tức cười lúng túng. Cái này hơi quá khoa trương rồi. Nhưng mà, nghe thật khiến người ta thoải mái, tinh thần thanh thản, cậu khách khí rồi, không đến mức khoa trương như vậy đâu. Trần Thương vừa cười vừa nói. Lưu Bân lắc đầu, nghiêm túc nói, thật. Đây không phải do em nói. Là chủ nhiệm Hà tự mình nói với tụi em trong lúc họp để làm tốt công tác vận chuyển khẩn cấp trong lúc cấp cứu. Gặp phải trường hợp vô cùng nguy hiểm như thế này, hoặc là đưa đến bệnh viện tâm huyết quản tìm viện trưởng Tần, hoặc là đưa đến tỉnh nhị viện tìm Trần Thương. Trần Thương nghe thấy lời này, thật sự là vô cùng sợ hãi. Viện trưởng Tần chính là Tần Nhạc Minh, là viện trưởng bệnh viện tâm huyết quản, xuất thân làm cấp cứu, am hiểu nhất là điều trị bệnh về ngoại khoa tim. Cùng với Vương Hướng Quân của Đông Đại Nhất Viện, Trương Bồi Nghĩa của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, Lý Bảo Sơn của tỉnh nhị viện hợp thành bốn nhân vật quyền uy nhất trong lĩnh vực cấp cứu ở An Dương. Nhưng mà xét về đẳng cấp hay cấp bậc, Tần Nhạc Minh đều cao hơn một chút. Dù sao người ta cũng là viện trưởng bệnh viện tâm huyết quản. Trần Thương nghe thấy tên tuổi của mình lại có vẻ ngang hàng với Tần Minh, điều này có phải mang ý nghĩa rằng mình có thể chạy về nói với chủ nhiệm Lý Bảo Sơn, cháu hiện tại đã là Kim Cương, còn chú vẫn chỉ dừng lại ở Bạch Kim thôi hay không được rồi? Vẫn phải suy nghĩ đến cảm nhận của người già một chút. Đúng rồi, bác sĩ Lư, người vừa rồi được đưa đến bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Lư Bân mỉm cười, gọi em là Tiểu Lư là được rồi. Nhắc tới người bệnh này thật giống như một trò đùa. Trần Thương sững sờ, ồ, chuyện gì xảy ra? Lư Bân mở miệng giải thích, người này là chúng em đưa từ phòng tập thể hình về, bị Tạ Tây đè lên ngực, vì tổn thương nên ngất đi. Nhân viên công tác của phòng tập thể hình đó thấy anh ta nửa ngày không có phản ứng gì nên gọi 120. Sau khi Trần Thương nghe xong thì lập tức sửng sốt. Phòng tập thể thao và khoa cấp cứu hợp tác rất nhiều là hoàn toàn chính xác. Dù sao luôn có một số người không chỉ làm thẻ ở phòng tập thể thao, mà thỉnh thoảng còn phải đến bệnh viện làm thẻ, anh thường xuyên nghe nói có người bị chấn thương do tập thể dục. Trần Thương hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Lư Bân cười nói, nhắc tới cũng rất khôi hài. Người khác lúc tập thể dục đều mang tai nghe nghe nhạc dancer, còn người này, anh biết người ta nghe cái gì không? Trần Thương sững sờ, trữ tình. Bi thương. Lư Bân thở dài. Nếu anh ta nghe nhạc thì cũng không đến mức biến thành như thế này. Đang phát trong tai nghe chính là Quách Đức Cương tấu hài, anh ta đang nghe bỗng nhiên cười đau sốc không. Lập tức bị mất lực, tạ trong tay không được cầm chắc nên trực tiếp rơi xuống đè trước ngực, ngay tức khắc dọa sợ người xung quanh. Trần Thương nghe xong suýt nữa bật cười. Lúc tập thể dục nghe cái gì không nghe, lại đi nghe Quách Đức Cương tấu hài. Nếu anh nghe quyển tiểu thuyết, khi bác sĩ mở hắt, một chút thì cũng không đến mức biến thành như vậy. Anh đây cũng không phải là tìm việc vui cho mình, mà là tìm thú vui cho người. Nhưng mà, chuyện tạ rơi xuống người này cũng rất là nguy hiểm, rất dễ dàng tạo ra một vài ngoại thương nghiêm trọng, đặc biệt là ở bộ ngực, nơi chứa trái tim và hệ thống mạch máu dày đặc. Nhưng người này nhìn qua cũng không nghiêm trọng, đã đưa tới chỗ gần nhất. Lưu Bân cười cười, bác sĩ Trần, em có thể kết bạn WeChat với anh không? Trần Thương gật đầu, có thể, thường xuyên giao lưu nhé. Lư Bân gật đầu, ha ha, bác sĩ Trần, anh là thần tượng của em đấy. Em nghĩ là mấy năm ở trung tâm cấp cứu xong sẽ đi bệnh viện làm việc. Trần Thương hiếu kỳ hỏi, cậu vừa mới tốt nghiệp hả? Lư Bân gật đầu, em vừa tốt nghiệp năm ngoái, là khoa y học lâm sàng Đại học Đông Dương. Đúng lúc đó trung tâm cấp cứu tuyển người nên em đi luôn, nhưng em vẫn muốn làm bác sĩ ngoại khoa. Nói xong. Đồng nghiệp của Lưu Bân cũng ký tên bàn giao ở chỗ y tá xong, họ gấp gáp rời đi. Trần Thương ở bên ngoài nói chuyện trên trời dưới đất, người bệnh đã nhanh chóng làm xong thủ tục ít quang ngực. Bác sĩ ngoại khoa tim mạch là phó chủ nhiệm Bách Kiến Minh cũng được mời tới. Vài năm trước, Bách Kiến Minh cũng chỉ là một bác sĩ chủ trị lớn tuổi. Sau này vị trí phó chủ nhiệm thừa ra chỗ trống ông mới thuận lợi thăng cấp. Ngô Bằng đưa phim chụp ít quang cho Bách Kiến Minh, chủ nhiệm Bách. Chú xem một chút xem có vấn đề gì không, cần làm kiểm tra gì nữa không. Bách Kiến Minh nhận lấy phim X quang, cẩn thận cân nhắc một chút, X quang ngực cho thấy vấn đề không lớn. Không nhìn ra điều gì khác thường, hẳn là không bị thương mạch máu lớn và trái tim. Nhưng mà, vẫn phải tiếp tục kiểm tra, cũng không thể qua loa. Nếu không thì làm như vậy đi, chuyển tới ngoại khoa tim mạch, tôi để bác sĩ Trương tiếp nhận, mau chóng hoàn thiện kiểm tra tổng quát. Chương 616, quá tà môn Bách Kiến Minh cũng không sai, đối với những thứ này tạm thời chẩn đoán bệnh không rõ ràng, thế nhưng vấn đề của người bệnh không lớn, chuyển khoa vẫn tương đối thích hợp. Dù sao tình huống người bệnh ổn định, mau chóng chuyển đến khoa khác, nhường vị trí cho những người cần cấp cứu. Hơn nữa sau khi đến chuyên khoa, có thể tiếp nhận chẩn đoán bệnh và trị liệu tốt hơn, bác sĩ đều cũng là bác sĩ chuyên khoa, hơn nữa tốn hao tài chính cũng tương đối ít, các loại tỷ lệ thanh toán đều không giống. Chi tiêu cấp cứu vẫn tương đối lớn. Chỉ là, lúc này, Trần Thương nhìn phim X quang bỗng nhiên nhíu mày. Tôi có thể nhìn phim X quang một chút không? Bách Kiến Minh nhìn thoáng qua Trần Thương, lập tức sửng sốt một nhỏ, Tiểu Trần. Trần Thương cười nói, chào chủ nhiệm Bách. Bách Kiến Minh nhẹ gật đầu, đưa phim X quang cho Trần Thương, cho cậu. Trần Thương nhận phim X quang, nhìn kỹ lên, anh mới vừa ở sau lưng nhìn không phải rất rõ, nhưng là bây giờ cách gần, cũng nhìn càng rõ ràng hơn rồi. Hoàn toàn chính xác, những thứ bóng tối bên trên trung thất ít quang ngực này đều bình thường, cũng không trông thấy rõ rệt chảy máu. Nhưng anh phát hiện khác biệt một nơi nhỏ xíu sau khi Trần Thương nhìn thấy. Nhìn không được nói, chủ nhiệm Bách, tôi cảm thấy. Nếu không vẫn là làm một cái CT trước và nghịch hành động mạch chủ tạo ảnh xem một chút đi, tôi lo lắng người bệnh có động mạch vô danh bị xé rách. Nghe Trần Thương, Bách Kiến Minh cầm phim X quang lên nhìn kỹ. Thế nhưng, cũng không phát hiện quá nhiều tính đặc thù rõ rệt. Sau đó ông nhìn Tiểu Trần, cũng không có xem thường, mà là thản nhiên nói, nếu như là động mạch vô danh bị tổn thương, bên trên phim X quang có thể trông thấy bóng tối màng liên kết phủ tạng và sườn tăng rộng, hơn nữa, sườn động mạch cổ tay và nhịp đập động mạch cổ biến mất hoặc yếu bớt. Đồng thời bên trong lập tức xuất hiện xuất huyết nghiêm trọng, các loại triệu chứng chèn ép tim hoặc khí quản chịu áp lực. Đang lúc nói chuyện, mang theo Trần Thương đến phòng cấp cứu, sau khi kiểm tra một phen, phát hiện mạch đập tất cả đều bình thường, chớ nói chi là biểu hiện chèn ép tim và khí quản chịu áp. Trần Thương do dự một chút, chẳng lẽ là mình suy nghĩ sai rồi? Thế nhưng kiểm tra hình ảnh bộ ngực của anh là cấp hoàn mỹ, anh loáng thoáng nhớ kỹ, phim X quang này có thể tồn tại áp chế vết rách của động mạch vô danh. Nghĩ tới đây, Trần Thương quyết định vẫn nên nhắc nhở một chút. Chủ nhiệm Bách, kỳ thật cũng không phải là tất cả động mạch vô danh tổn thương đều sẽ có biểu hiện phim X quang, ví dụ như tổn thương xa sườn, kỳ thật mạch đập cũng có thể bình thường, hơn nữa phim X quang kiểm tra không rõ ràng, chẩn đoán bệnh cũng rất phiền phức. Vì lẽ đó tôi vẫn là cảm thấy chúng ta trước tiên nên chụp CT rồi nói sau. Bách Kiến Minh khẽ nhíu mày, hình như đối với chất vấn này của Trần Thương hơi không hài lòng lắm. Chỉ là ông cũng không nói gì, chỉ thản nhiên cười nói, ừm, tôi đã biết. Trần Thương thấy bên trên máy theo dõi người bệnh, các phương diện như huyết áp. Cũng bình thường, ý thức rõ ràng, ngược lại cũng không nói gì. Nghĩ tới đây, Trần Thương không nói thêm gì, nên nhắc nhở cũng nhắc nhở rồi. Chẳng qua là nếu như sớm làm kiểm tra cấp cứu, sớm phát hiện sớm chuẩn bị. Nếu như bởi vì thủ tục chuyển viện làm chậm trễ, khó tránh khỏi trễ bệnh tình. Chẳng qua cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Vì lẽ đó Trần Thương quay người rời đi, đi thẳng đến ngoại khoa tim. Ngô Bằng thấy thế, lúng túng nhìn thoáng qua Bách Kiến Minh, nói, chủ nhiệm Bách, nếu không, chúng ta làm kiểm tra CT trước rồi nói. Nghịch hành động mạch chủ tạo ảnh đi rồi làm. Bách Kiến Minh thấy Ngô Bằng như vậy. Nhìn người bệnh một chút, cân nhắc một chút, sau đó lắc đầu, không có chuyện gì. Ngay tại lúc Bách Kiến Minh chuẩn bị nói chuyện, Vương Hướng Quân đi đến. Chủ nhiệm Vương hai người cùng nhau gật đầu. Vương Hướng Quân ừ một tiếng, tình huống người bệnh như thế nào? Ngô Bằng cho bàn giao một phen, sau đó đưa phim X quang ra. Vương Hướng Quân nhìn phim X quang xong. Cũng không có phát hiện cái gì, chỉ là nhìn Trần Thương vừa rồi rời đi, hỏi, vừa rồi tôi nhìn thấy Tiểu Trần tới, anh ta kiến nghị gì? Ngô Bằng nói, bác sĩ Trần có ý là mau chóng làm kiểm tra lại chuyển khoa đi, anh ta lo lắng có động mạch vô danh xa sườn bị tổn thương. Nói phim X quang nhìn không thấy. Bách Kiến Minh cười nói, không có chuyện gì, chủ nhiệm, trong lòng tôi nắm chắc. Vương Hướng Quân nghe xong, lập tức sửng sốt. Mặc dù biết rất rõ ràng, tư lịch, kiến thức, trình độ tổng hợp của Trần Thương và Bách Kiến Minh vẫn là có chênh lệch không nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao, Vương Hướng Quân vẫn là có khuynh hướng tin tưởng lựa chọn của Trần Thương. Nghĩ tới đây, Vương Hướng Quân nói, Tiểu Ngô, cậu mang người bệnh nhanh đi làm CT, vì lý do an toàn, thật đã xảy ra chuyện gì, khi phim X quang ra tranh thủ mang cho bác sĩ Bách nhìn một chút. Ngô Bằng nghe xong vội vàng gật đầu. Vội vàng xoay người xuống bảng theo dõi. Mang theo người bệnh đi làm kiểm tra. Kiểm tra cấp cứu khá là nhanh, tương đương với lối đi màu xanh, trên cơ bản không cần xếp hàng. Mà nếu như đưa đến khu nội trú, cho dù là cậu viết kiểm tra gấp nhưng so với cấp cứu cũng kém rất nhiều. Bách Kiến Minh thấy Vương Hướng Quân tự mình lên tiếng, cũng không tiện nói thêm gì, chỉ chờ đợi kết quả. Qua mười mấy phút, Ngô Bằng thở hồng hộc chạy tới, cầm trong tay phim X quang. Trông thấy Vương Hướng Quân và Bách Kiến Minh, nhất thời gấp nói, thật sự có vấn đề hai người nghe vậy, lập tức biến sắc vội vàng lấy phim X quang ra xem. Quả nhiên thấy được khác biệt Bách Kiến Minh nhìn thấy xong, lập tức hơi mắt trợn tròn, cái này. toàn bộ đều bị Trần Thương đoán được không đúng. Đây không phải đoán được, Trần Thương khẳng định là nhìn ra dị dạng bên trên phim X quang. Nhưng cái phim X quang này cơ bản bình thường, chẳng lẽ có chi tiết gì chính mình không phát hiện? Nghĩ tới đây, Bách Kiến Minh nhịn không được hơi nghĩ mà sợ, vẫn may kịp thời làm kiểm tra, nếu thật đợi đến sau khi chuyển khoa, có thể người bệnh không nguy hiểm tính mạng, nhưng có thể chịu không ít đau khổ. Hiện tại tốt rồi, có thể ung dung không vội ứng đối kịp thời tổ chức phẫu thuật. Nghĩ tới đây, mặc dù ngoài miệng Bách Kiến Minh không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong lòng cũng tràn ngập tò mò và bồi phục Trần Thương. Tiểu Trần này, thật sự là có chút bản lĩnh. Kỳ thật, sở dĩ Trần Thương không điểm danh, là bởi vì cái kia không có đủ môn ý nghĩa thống kê, phim X quang là bình thường, nhưng có một chút nhỏ xíu khác biệt, có thể tham khảo, dù sao Trần Thương đã nhìn vô số, nhìn quá nhiều phim X quang, CT, vô cùng hiểu rõ đối với những chi tiết này mà Vương Hướng Quân càng hít sâu một hơi. Tiểu Trần này quá không bình thường đi. Cái này cũng có thể phát hiện. Ngô Bằng thấy dáng vẻ của hai người, trong lòng gợn sóng càng lớn, tuổi của Trần Thương không lớn, so với chủ nhiệm Bách hơn 40 tuổi kém không biết bao nhiêu. Thế nhưng bằng chứng như núi bày ở trước mặt, làm cho người ta không khỏi cảm khái. Bác sĩ Trần quá lợi hại. Ba người liếc nhau, từ bên trong ánh mắt của nhau thấy được cảm khái và may mắn. Vương Hướng Quân lập tức nói, kiểm tra máu, kịp thời chuẩn bị phẫu thuật. Chương 617, Trần Thương. Không phải Hạ Cao Phong. Sau khi Trần Thương trở lại trong khoa, trông thấy hai bác hỏi thăm một chút, các Hoài thì hơi rầu rĩ không vui, không biết đang nghĩ gì. Trần Thương cũng rất hiểu, dù sao tiến sĩ các đảo mắt đã 35-36 người, mắt thấy tiến độ 2020 càng ngày càng gần, tóc càng ngày càng ít, tâm trạng tự nhiên sốt ruột hơn nhiều. Hơn nữa sinh vật đàn ông này cũng có chu kỳ sinh lý, qua mỗi một khoảng thời gian sẽ xuất hiện một loại chu kỳ tính biến hóa hóc môn nội tiết, theo đó còn có chu kỳ tâm trạng không ổn định, mặc dù hoàn toàn khác với phụ nữ. Nhưng kỳ thật tính chất khác biệt không lớn. Mạnh Hy thấy Trần Thương tới, mắt sáng lên, cười nói, hôm nay chủ nhiệm Trần có thời gian rảnh hả? Trần Thương lập tức xấu hổ, chào cô Mạnh, cô khỏe chứ? Mạnh Hy cười nói, khỏe, đương nhiên là khỏe rồi, đi thôi. Vừa vặn đi cùng tôi kiểm tra phòng. Bác sĩ Cát, đi, kiểm tra phòng, nhìn người bệnh giường số 15, chuẩn bị phẫu thuật. Cát Hoài nghe thấy Mạnh Hy, vội vàng đứng lên, khuôn mặt cũng trong một nháy mắt thay đổi. Anh vội vàng cầm điện thoại, viết vào trong nhật ký của mình, ngày mùng 1 tháng 12, hôm nay rốt cuộc chủ nhiệm Mạnh cũng cười rồi. Mây mù một tuần nay rốt cuộc tan rồi, ánh nắng lại lần nữa. Phía trên là, chủ nhiệm Mạnh không vui ngày thứ 8. Hôm nay, tâm trạng của tôi cũng rất tồi tệ. Thấy cô Mạnh vui vẻ, các Hoài tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ, mặc dù giữa hai người xen lẫn một người không có phận sự là Trần Thương. Nhưng cái này không quan trọng. Kiểm tra phòng khô khan bởi vì chủ nhiệm Mạnh mỉm cười trở nên sinh động lên, hôm nay các Hoài phát huy vượt qua trình độ của mình, nói với người bệnh ba cái loại hình hài hước khác nhau, khiến người bệnh vui vẻ không ít. Nếu như bác sĩ cần chấm điểm đánh giá, chính mình vừa rồi có thể cố gắng một lần năm sau. Trần Thương đi theo phía sau, yên lặng chẳng nói năng gì, nhìn Mạnh Hy và các Hoài kiểm tra phòng, đây đối với Trần Thương mà nói cũng là một dạng học tập và rèn luyện. Công tác lâm sàng không chỉ có phẫu thuật, còn bao gồm chẩn đoán bệnh, giao lưu, câu thông, vân vân. Sau khi đi qua kiểm tra CT, Bách Kiến Minh quyết định không làm tạo ảnh, trực tiếp mở ngực phẫu thuật kiểm tra. Đây là biện pháp xử lý trực tiếp nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Vương Hướng Quân không tham dự phẫu thuật, Bách Kiến Minh trực tiếp gọi điện thoại cho bác sĩ cấp dưới của bác sĩ Trương, cũng chính cái gọi là bác sĩ hai. Hiện tại, trên cơ bản ngoại khoa tim là bác sĩ cấp trên mang tổ, phía dưới mỗi bác sĩ phó chủ nhiệm có mấy bác sĩ khác, tất cả mọi người là tổ quản lý người bệnh và phẫu thuật. Nếu như là động mạch vô danh bị tổn thương, Bách Kiến Minh đương nhiên cũng sẽ không thập phần lo lắng. Mặc dù hơi khó, nhưng cũng không lớn, có anh và bác sĩ hai, trên cơ bản là có thể giải quyết. Ngô Bằng khoa cấp cứu cũng tham gia phẫu thuật. Trước khi rửa tay bắt đầu phẫu thuật, trong đầu Bách Kiến Minh hiện lên y nguyên khuôn mặt Trần Thương, sau khi kinh ngạc thì hơi tiếc hận. Kỳ thật, nói chuẩn xác một chút, Bách Kiến Minh và Mạnh Hy thậm chí có thể nói là đối thủ cạnh tranh, là đối thủ cạnh tranh một năm trước. Dù sao lúc ấy phó chủ nhiệm phòng ban bị bệnh viện tư nhân dùng lương cao mang đi, bình thường mà nói, người đổi bệnh viện công tác nhiều nhất chính là phó chủ nhiệm. Bởi vì về cơ bản rất nhiều vật hy sinh của đấu tranh phó chủ nhiệm phòng ban, phần thưởng an ủi cho một phó chủ nhiệm, lúc này, phó chủ nhiệm sẽ đảm đương một hiệp khách, chiến sĩ thi đua, vân vân. Suy nghĩ một chút, đối thủ cạnh tranh của anh thành chủ nhiệm rồi, những ngày an nhàn của anh sẽ yên ổn à. Hơn nữa, năng lực phó chủ nhiệm khẳng định là không có gì để nói, bằng không cũng không đến mức có cơ hội cạnh tranh chủ nhiệm. Đương nhiên, đây chỉ là một loại tình huống. Đối với thế hệ người tuổi trẻ mà nói, nếu như có thể làm phó chủ nhiệm phòng ban là mang ý nghĩa được coi trọng và bồi dưỡng của lãnh đạo. Nhân tài phòng ban của bệnh viện chú trọng trình độ và chỗ dựa, tình huống sợ nhất xuất hiện chính là đứt đoạn. Vì lẽ đó, về phương diện tuyển chọn lực lượng, bệnh viện sẽ chọn lựa ra một vài lực lượng trung kiên ưu tú, đào tạo để trở thành phó chủ nhiệm phòng ban. Lúc ấy, Bách Kiến Minh chính là một lực lượng trung kiên và ngôi sao ban mai như vậy. Chỉ là, ngôi sao ban mai làm sao cũng không sánh bằng lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Đối với cường thế của Mạnh Hy, trong vòng một năm cầm xuống đầu đề trên tờ The Lancet và Quỹ Ngân sách Khoa học Tự nhiên Quốc gia, Bách Kiến Minh thua tâm phục khẩu phục. Bách Kiến Minh nghĩ tới đây, đã cảm thấy ông trời thật không công bằng, năng lực tốt là được rồi, trình độ tốt cũng không thành vấn đề, vì sao dáng dấp còn phải đẹp mắt như vậy chứ? Làm cho đối thủ cạnh tranh là tôi sao chịu nổi? Vừa nhìn thấy cô đã như vậy. Nào có sức lực cạnh tranh? Cái này coi như bỏ đi, vì sao cô còn tìm một học sinh ưu tú như vậy? Nghĩ tới đây, Bách Kiến Minh cảm thấy, người phụ nữ này tuyệt đối nạp tiền hối lộ lúc thượng để tạo ra con người phẫu thuật. Bắt đầu Bách Kiến Minh lắc đầu, cầm dao phẫu thuật. Bác sĩ hai rất hiểu chuyện, chuẩn bị kỹ càng phụ trợ. Thông qua phim X-quang CT đã nhìn ra đại khái vị trí tổn thương bị xé rách, Bách Kiến Minh cầm lấy dao. Bắt đầu rạch mổ ở chính giữa bộ ngực, tiếp đó chậm rãi kéo dài về hướng cổ. Phẫu thuật khu vực này rất dễ gây tổn hại tới những tổ chức và thần kinh khác. Bách Kiến Minh làm rất nghiêm túc. Trước mắt phẫu thuật này đã không giống với rạch mổ ngày thường, cần kết hợp mổ ngực và cổ, để hiển lộ vòng động mạch chủ cùng với chi nhánh. Việc này khảo nghiệm trình độ kỹ thuật của một bác sĩ ngoại khoa tim. Mở miệng không lớn không nhỏ, lại rất chuẩn xác. Bản lĩnh phẫu thuật của Bách Kiến Minh vẫn là vô cùng vững chắc, tĩnh mạch vô danh được bao phủ bên trong màn tim, bởi vậy sau khi tổn thương, rất dễ dàng chèn ép tới màn tim. Màn tim vừa vặn rạch ra, Bách Kiến Minh vội vàng nói với bác sĩ hai, chuẩn bị rửa dịch. Quả nhiên, khi mổ ra, đã bắt đầu có máu không ngừng chảy ra từ vừa chỗ rách sâu của tĩnh mạch vô danh. Thế nhưng ngay lúc này Bách Kiến Minh kinh ngạc phát hiện một chuyện, anh phát hiện màn tim căn bản cắt không lưu loát. Đây là viêm màng ngoài tim co thắt, mà lại là viêm màng ngoài tim co thắt phức tạp. Lần này, Bách Kiến Minh chợt hiểu ra chẳng cách sẽ xuất hiện loại tình huống này, loại viêm màng ngoài tim co thắt này xuất hiện, bọc lại động mạch vô danh đã bị hao tổn, để động mạch vô danh vốn bị tổn thương lại không nhanh chóng chảy máu. Cái này cũng được à? Cơ thể thật sự là phức tạp. Người bệnh luôn miệng nói trước khi mình kiểm tra sức khỏe, không có bệnh tật khác. Đây không phải gạt người à. Viêm màng ngoài tim co thắt đã đến tình trạng này. Muốn tiến hành vá tĩnh mạch vô danh bị tổn thương, cửa ải khó khăn thứ nhất dẫn đầu bày ở trước mặt bọn họ là làm thế nào thu hẹp màng tim tiến hành loại bỏ. Bình thường viêm màng ngoài tim co thắt không khó, thế nhưng loại dính liền mức độ vô cùng nghiêm trọng kèm theo có tĩnh mạch vô danh tổn thương, áp lực rất lớn. Nghĩ tới đây, trong đầu Bách Kiến Minh xuất hiện một bóng người. Trần Thương không sai lúc đầu. Anh thấy tận mắt Trần Thương dẫn theo một đám chủ nhiệm, trước mắt bao người làm phẫu thuật loại bỏ màng tim, lúc ấy làm còn tốt hơn so với chủ nhiệm. Nghĩ tới đây, anh nhìn thoáng qua bác sĩ hai, gọi điện thoại cho Trần Thương. Bác sĩ hai lập tức sững sờ, Trần Thương. Không phải chủ nhiệm Hà Cao Phong. Chương 618, tôi không tức giận khi ba người cô Mạnh kiểm tra phòng. Đột nhiên một y tá vội vàng chạy vào. Bác sĩ Trần, ca phẫu thuật gặp vấn đề, chủ nhiệm Bách bảo mọi người nhanh chóng đến phòng phẫu thuật. Một câu nói khiến cả ba người kinh ngạc. Trần Thương cũng hơi kinh ngạc, chỉ mình, gọi tôi. Cô chắc chắn. Y tá gật đầu, vâng, không sai, là bác sĩ Trương nói với tôi, ông ấy nhấn mạnh ba lần là bác sĩ Trần Thương không phải chủ nhiệm Mạnh Hy, càng không phải là Cát Hoài. Vừa nói xong lời này, bầu không khí nhất thời hơi lúng túng. Mặc dù không biết, biết cách nói chuyện có thể kiếm cơm ăn hay không nhưng không biết nói chuyện chắc chắn sẽ không cơm có ăn. Mí mắt Mạnh Hy không ngừng nháy. Tháng sau mình tu tổ, sắp đến tổ của họ, xem ra thằng nhóc này vẫn thiếu dạy dỗ. Đây rõ ràng là nói chủ nhiệm Mạnh không bằng bác sĩ Trần. Mặc dù cùng một ý với nhau, nhưng để cô nói không cảm thấy rất dễ khiến máu người ta giận sôi máu à. Nếu như chủ nhiệm Mạnh chỉ mang lòng thắc mắc thì chắc Cát Hoài đã tức đến mức tim run rẩy. Cái gì gọi là càng không phải là Cát Hoài, nhấn mạnh ba lần cô khuếch đại như thế, bại tướng dưới tay, khâu lại cô thắng nổi tôi à. Không có tôi ở đấy cả ngày đều nói xấu tôi. Trần Thương kinh ngạc một chút, nhìn hai người một cái, vậy. Cô Mạnh, em xin phép đi trước. Mạnh Hy mỉm cười gật đầu, mau đi đi, lát nữa chúng ta cũng có ca giải phẫu, cậu ở đó chờ tôi luôn, không cần lên. Trần Thương gật đầu. Sau khi Trần Thương đi, Mạnh Hy và Cát Hoài trở lại phòng làm việc. Cát Hoài lo lắng nhìn Mạnh Hy, chủ nhiệm Mạnh, chú đừng tức giận. Mạnh Hy kinh ngạc, tôi không tức giận, tôi tức giận làm gì? Ba nghe ba một tiếng, Mạnh Hy cảm thấy cúc áo khoác trắng rơi xuống đất. Cát Hoài thấy vậy, đột nhiên kinh ngạc một chút, rồi chạy xa. Trần Thương vội vàng xuống rửa tay rồi vào trong phòng phẫu thuật. Y tá thấy Trần Thương đi vào, vội vàng giúp anh mặc quần áo phẫu thuật. Đãi ngộ này, khiến cho bác sĩ Hai Tâm sinh lòng hâm mộ ở trong mắt viện y, có thể được y tá giúp mặc quần áo phẫu thuật là một chuyện vô cùng kiêu ngạo, đáng tiếc đến bây giờ mình vẫn không có đãi ngộ như vậy. Sau khi Trần Thương tới, Bách Kiến Minh vội vàng nói, Tiểu Trần, cậu mau tới. Trần Thương gật đầu, chủ nhiệm Bách, có chuyện gì xảy ra? Bách Kiến Minh đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng, dù sao. Chuyện này nói cũng rất mất mặt. Rõ ràng Trần Thương đã khuyên mình, mà mình lại không nghe theo, nhưng khi kiểm tra quả nhiên xảy ra vấn đề. Đây rõ ràng là kỹ thuật của Trần Thương hơn xa mình với việc xem phim X quang đã tăng lên một tầm cao mới. Nhìn đâu biết đấy, nhìn một chút thay đổi nhỏ xíu là có thể suy đoán đến rất nhiều vấn đề khác. Ngô Bằng đối với Trần Thương bội phục từ đáy lòng. Trần Thương đã tới cấp cứu mấy lần, nhưng mỗi lần đều tràn đầy bức bách. Mỗi lần đều là cứu cấp người đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Mặc dù Trần Thương rất ít tới cấp cứu nhưng, khắp nơi ở khoa cấp cứu lưu truyền truyền thuyết về Trần Thương. Quá mạnh mẽ, không trách được chủ nhiệm Vương Hướng Quân lại tín nhiệm Trần Thương như vậy. Tất cả tín nhiệm cơ bản đều thành lập trên thực lực. Bách Kiến Minh ngượng ngùng cười. Nói, sau khi cậu đi, chủ nhiệm Vương tới, vì lý do an toàn, nên vẫn quyết định đi chụp CT xem thử, nhưng mà không ngờ. Cái phim X quang này lại phát hiện ra vấn đề. Tiểu Trần, cậu thật lợi hại, sao cậu lại phát hiện nơi này hơi khác thường? Trần Thương cười thản nhiên, tôi cũng chỉ đoán, cảm giác hơi khác thường, đặc biệt là nơi giao nhau giữa màng tim và động mạch, tôi luôn cảm thấy không giống bình thường, mặc dù không có biểu hiện màng tim bị chèn ép, túng cách, cũng không rõ ràng. Lúc ấy tôi nghi ngờ có thể là động mạch bị tổn thương mà còn có khả năng liên quan đến buồng tim, nhưng mà... Ngược lại cũng khá tốt. Một câu nói của Trần Thương, khiến cho ba người trợn tròn mắt tại chỗ đây. Đây con mẹ nó cũng được à. Phải biết họ gọi Trần Thương tới phòng phẫu thuật, một câu liên quan tới vấn đề và tình huống phẫu thuật cũng không nói. Trần Thương giải thích một chút, nhưng lại nói rõ ràng về bệnh tình. Động mạch bị thương và còn liên quan tới buồng tim chỉ bằng một tấm X quang ư. Bách Kiến Minh không nhịn được nuốt ngụm nước bọt ưng ực. Bác sĩ Hai nuốt hai ngụm nước bọt. Ừ. Không trách cô y tá giúp người ta mặc quần áo mình không xứng. Ngô Bằng muốn nuốt một ngụm nước bọt xuống họng an ủi. Nhưng lại phát hiện miệng lưỡi đều khô, thì ra là khiếp sợ hơn thời gian há miệng quá dài, khô hết nước bọt. Mẹ nó cũng quá mạnh mẽ đi. Chẳng lẽ chúng ta có hiểu lầm gì với X quang à? Lý giải của chúng ta về X quang chênh lệch lớn thế hả? Bất đắc dĩ ba người cùng thở dài. Không thể không phục. Chỉ dựa vào một tấm phim, có thể đoán đại khái tình huống bệnh tình của người bệnh, đối với chuẩn đoán bệnh tình của người bệnh sẽ càng thuận lợi chính xác hơn, có thể giảm thiểu đi rất nhiều con đường quanh co khác. Bách Kiến Minh trực tiếp nói, Tiểu Trần, cậu thật lợi hại, người mắc bệnh động mạch đã có vết rách. Nhưng vì không xảy ra vấn đề gì, hơn nữa kết quả hình ảnh không có gì khác thường, thật ra thì chủ yếu là bởi vì buồng tim có vấn đề, buồng tim dính liền, vừa vặn là vị trí động mạch bị thương cuốn qua. Khiến, vì thế nên dẫn đến việc bây giờ đưa đến một cái kết quả, động mạch chưa chảy máu nhiều, nhưng người bệnh lại bị viêm màng ngoài co thắt buồng tim. Sau khi Trần Thương nghe, trước mắt sáng lên, viêm màng ngoài co thắt buồng tim, tổn thương động mạch đây đều là sở trường của mình mà. Trần Thương lững thững đi tới, bác sĩ hai vội vàng đến giúp đỡ, nhường vị trí cho Trần Thương. Trần Thương cười một tiếng, cảm ơn bác sĩ Tương. Bác sĩ hai không nhịn được cười một tiếng, đừng khách sáo. Lúc này, buồng tim đã có vết cắt, máu chảy ra đã bị rút đi. Trần Thương cầm cái nhíp cẩn thận kiểm tra. Không lâu sau, trong lòng cũng đã có biện pháp. Buồng tim dính rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc phẫu thuật viêm màng ngoài co thắt buồng tim, bây giờ phải chữa trị động mạch rách sau đó mới làm phẫu thuật buồng tim. Nhưng mà làm như thế, vá lại động mạch sẽ khó hơn rất nhiều. Bởi vì tầm nhìn giải phẫu, có thể làm việc trong phạm vi có hạn, cái này thì cần một người hiểu rõ về động mạch. Đối với phẫu thuật có đầy đủ kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói ý tưởng cho ba người còn lại. Bách Kiến Minh nhìn Trần Thương, tiểu Trần, ý tưởng tốt thì tốt, nhưng mà... Thuật này yêu cầu độ khó tay rất lớn, buồng tim dính chặt vào không có cách nào tách ra, cứ như vậy, thao tác có thể làm thì thời gian không đủ. Tôi lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Trần Thương cười một tiếng, vậy. Nếu không, để cho tôi thử một chút. Đúng là, trong không gian hệ thống của Trần Thương, dạng ngưu quỷ xà thần nào mà chưa thấy qua, đối với tổn thương động mạch, Trần Thương vẫn rất thành thạo. Sau khi mọi người nghe Trần Thương nói, để cho tôi thử một chút. Lập tức rõ, đại thần lại muốn bắt đầu, trợn to hai mắt chờ khiếp sợ đi. Trần Thương thở dài, đáng tiếc thầy Mạnh không có ở đây, nếu không. Chương 619, không đồ đệ tốt thì không phải là thầy giáo tốt. Trần Thương quay người nhìn thoáng qua y tá đối phương, nét mặt cười vui như hoa, cầm dao phẫu thuật đưa cho anh. Trần Thương nhận lấy, y tá thừa cơ sờ tay, trong lòng kích động không thôi. Trần Thương thấy thế, thở dài, sờ tay của tôi thì làm được gì, thật đen đủi mà. Đúng. Trần Thương nghĩ đến một biện pháp tuyệt hảo, sau này trở về phải sờ tay Khiêm Ca nhiều hơn, mới dính chút vận may lúc này, bỗng nhiên Ngô Bằng nói, vận khí người bệnh này quá tốt rồi, có thể gặp được bác sĩ Trần, bằng không. Phiền phức thật là lớn. Bách Kiến Minh gật đầu, tỉ mỉ nghĩ lại đúng là như thế, nếu không có người chú ý. Hiện tại phẫu thuật đều là một chuyện phiền toái. Mà câu nói này nghe vào Trần Thương trong tai, bỗng nhiên rộng mở trong sáng, đúng mình làm gì phải là mặt đen chứ, rõ ràng là những người bị bệnh này vận khí tốt, gặp được MIP Trần Thương lập tức bắt đầu vui vẻ. Lúc này, bỗng nhiên cửa phòng phẫu thuật mở ra. Trần Thương ngẩng đầu nhìn lên, là cô Mạnh. Ngay cả Bách Kiến Minh cũng hơi kinh ngạc. Dù sao hai người mặc dù đã sớm không phải trong mối quan hệ cạnh tranh, nhưng những ngày bình thường, nhiều khi mỗi quan hệ cũng là không mặn không nhạt, mà là ôn hòa. Gặp mặt nhiều khi cười chào hỏi một cái. Ngày bình thường, sẽ rất ít khi hợp tác cùng nhau phẫu thuật, chớ nói chi là mặt. Không ngờ Mạnh Hy lại chủ động tới tìm mình. Chẳng lẽ là muốn cùng mình biến chiến tranh thành tơ lụa à? Nghĩ tới đây, Bách Kiến Minh, người đã hơn 40 tuổi, không hăng hái cười cười. Anh suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy là vẫn không thể vứt bỏ vợ mình, làm người phải có nguyên tắc và ranh giới cuối cùng. Mạnh Hy tiến đến, sau đó mặc quần áo tử tế, đi tới, chào chủ nhiệm Bách, tôi đến xem ca phẫu thuật này, anh không ngại chứ? Bách Kiến Minh lắc đầu cười một tiếng, khách khí. Chủ nhiệm Mạnh đến, tôi tự nhiên lại càng thêm yên tâm. Trần Thương tay trái cầm dao phẫu thuật, tay phải cầm kẹp tách rời, nói với Bách Kiến Minh, chủ nhiệm Bách, giúp tôi nâng một chút. Bách Kiến Minh vội vàng gật đầu. Đầu tiên Trần Thương cần rạch ra một lỗ hổng giữa màng tim và động mạch vô danh, làm cho tất cả động mạch vô danh lộ ra. Một bước này bình thường rất đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng một dao là có thể làm được. Nhưng hiện tại không giống, nguyên nhân bởi vì viêm màng ngoài tim co thắt, màng tim dính liền nghiêm trọng, muốn rạch ra rất khó, còn đồng thời cần đảm bảo động mạch vô danh sẽ không bị hao tổn, chỉ riêng cái này thì độ khó đã lớn hơn rất nhiều so với viêm màng ngoài tim co thắt anh đã dạy Mạnh Hy. Nhưng cũng không biết là học xong hay chưa. Trần Thương thận trọng rạch ra một điểm, lúc này, cần bảo vệ tốt tĩnh mạch vô danh bên trái, vừa phân ly, vừa tách rời phân ly tĩnh mạch vô danh tách rời màng tim dính liền. Trần Thương một người khẳng định không làm nổi. Trần Thương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Bách Kiến Minh, tiếp đó nhìn thoáng qua Mạnh Hy. nói, cô đến tách rời màng tim dính liền, cẩn thận một chút, tôi muốn phân ly tĩnh mạch. Mạnh Hy gật đầu, hơi khẩn trương, giống như một học sinh sắp bị thầy giáo kiểm tra miệng. Bất đắc dĩ Trần Thương nói đối với Bách Kiến Minh, đưa chỉ bệnh cho tôi. Bách Kiến Minh nhíu mày, chỉ bệnh? Lúc này muốn chỉ bệnh làm gì? Trần Thương không nói nữa, bởi vì thao tác tiếp theo vẫn tương đối tinh vi. Mạnh Hy nhìn thoáng qua Trần Thương, tôi đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn chằm chằm Trần Thương, muốn biết Trần Thương rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy lúc này, Trần Thương thận trọng cuốn ba vòng chỉ bệnh lên ngón tay, sau đó đưa ngón tay đến chỗ sâu tĩnh mạch vô danh bên trái, thận trọng vững vàng nhấc lên. Lập tức, toàn bộ tĩnh mạch vô danh cứ như vậy bị Trần Thương phân ly ra. Mà lúc này, Mạnh Hy tách rời màng tim trở nên dễ dàng rất nhiều. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Mạnh Hy với tư cách là người trong cuộc, có quyền lên tiếng nhất, cô cảm giác trọng trách lập tức nhẹ đi. Dù sao trước sợ hổ sau sợ lang, tách rời không tốt sẽ gặp nạn. Mà giờ Trần Thương phân ly xảo diệu, làm cho độ khó của ca phẫu thuật thấp xuống rất nhiều. Mạnh Hy chỉ cần mở một cái lỗ hổng không lớn là đã có thể yên tâm chữa trị động mạch vô danh tổn thương. Bách Kiến Minh lập tức kích động không thôi, lại học lén một chiêu lại học trộm đến từng bước bản lĩnh thực sự là quá đã nghiện. Những tiểu xảo này, thực sự là hoa quả khô. Đây là tiểu xảo phẫu thuật, trong sách giáo khoa không có, trong video phẫu thuật không có, đều là kinh nghiệm mà những người phẫu thuật tổng kết ra từ thực tiễn. Bác sĩ Hai càng vui vẻ. Giờ anh đã hiểu, tại sao các hoài giống như liếm chó ngày nào cũng đi theo chủ nhiệm Mạnh và Trần Thương, thì ra mình hiểu lầm anh ấy. Thằng nhãi các hoài này thật sự là gian tà xảo trá, giả trang ra một bộ tư thái liếm chó tới gần chủ nhiệm Mạnh, chính là vì muốn nhận chân truyền của bác sĩ Trần Thương. Nghĩ đến cũng là như thế, dù sao một người phụ nữ mà thôi. Có thơm như vậy à? Trong mắt học bá, chỉ có tri thức làm cho người say mê nhất bỗng nhiên. Bác sĩ Hai mong đợi, tháng sau chủ nhiệm Mạnh sẽ đến tổ của mình, đến lúc đó, chính mình phải cố gắng học của các hoài. Lỗ hổng màng tim không lớn, lúc này, phần gốc của động mạch vô danh vẫn có hoạt động chảy máu. Trần Thương nói với bác sĩ Hai, thầy Trương, kẹp động mạch vô danh phần gốc trở xuống ngăn trở đóng thành động mạch chủ, tạm thời khống chế chảy máu. Bác sĩ Hai vội vàng gật đầu. Vết thương không lớn, ngăn trở đóng động mạch phần gốc vô danh cũng không có ngốc nghếch triệu chứng thiếu máu. Nhưng là, nếu như vậy thì yêu cầu đối với người thực hiện phẫu thuật sẽ tương đối cao. Nhưng hiện tại, trình độ và tạo nghệ khâu mạch máu của Trần Thương càng ngày càng cao, tay nhận chỉ khâu lại, nhanh chóng bắt đầu công tác khâu lại. Bác sĩ Hai lại một lần nữa nhìn than thở. Bách Kiến Minh cũng cảm khái lắc đầu, quá nhanh. Tiểu Trần, ngươi khâu lại cái này mạch máu thực sự quá lợi hại. Trần Thương cười cười, không nói chuyện. Vá thời gian, Trần Thương dùng không đến 2 phút, toàn bộ đã vá hoàn tất. Buông kẹp cầm máu ra, lập tức khôi phục máu chảy. Tất cả mọi người rốt cuộc cảm khái một tiếng, phẫu thuật kết thúc. Mà lúc này, cần phải tách rời màng tim, phẫu thuật trị liệu viêm màng ngoại tim co thắt. Trần Thương nhìn cô Mạnh, cô tới đây ha. Mạnh Hy gật đầu, đi qua khoảng thời gian học tập này, phát triển vẫn là rất lớn. Trần Thương chợt phát hiện, Mạnh lão sư tại phẫu thuật khi lại có một loại cảm giác xuẩn manh, cực kỳ giống gấu túi. Không đúng. Như cái gì đâu. Mà ở trong mắt Bách Kiến Minh, Mạnh Hy phát triển là vô cùng to lớn. Nguyên nhân của mọi thứ đều là nhân gia có một đồ đệ tốt ưng. Một cái có thể trợ giúp lão sư phát triển hảo đồ đệ. Mặc dù nghe có chút lạ, nhưng đây là sự thực phẫu thuật rất nhanh tới hồi cuối. Đối với tất cả mọi người đến nói ở đây, chiêu này của Trần Thương được gọi là phương pháp chỉ bệnh tách rời, dùng thực sự là quá tốt rồi. Mọi người thấy Trần Thương, nhìn không được khen không dứt miệng. Trần Thương nhìn Mạnh Hy phẫu thuật, nhìn không được nâng trán lắc đầu. Mạnh Hy thấy thế, lập tức hung tợn trợn mắt nhìn sang, trong đó ý vị không cần nói cũng biết, bây giờ nếu là dám nói, tôi sẽ ngay lập tức phế bỏ anh. Trần Thương lắc đầu, mà thôi, đừng quản nữ nhân cái kia bao lớn, đều là y tá. Câu nói kia nói thế nào? Chỉ tiểu mà cô gái khó dưỡng thành đấy. Chương 620, cô muốn đứng ở vị trí thứ hai không? Ca phẫu thuật đã kết thúc, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, thậm chí có thể nói không ngờ ca phẫu thuật lại thuận lợi như vậy. Bách Kiến Minh liếc nhìn Trần Thương như đang suy nghĩ điều gì đó, Khi anh đang tính nói một câu lại đưa mắt nhìn về phía Mạnh Hy, anh hơi do dự, sau đó lại chọn cách im lặng. Anh ta có một vấn đề rất muốn hỏi Trần Thương, rốt cuộc thì vì lý do gì mà anh lại muốn nhận Mạnh Hy hướng dẫn của mình? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì Mạnh Hy rất lợi hại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học? Tuy nhiên Bách Kiến Minh không nghĩ như vậy. Anh cho rằng thứ hấp dẫn nhất của Mạnh Hy đối với Trần Thương tuyệt đối không phải chỉ số IQ 140, mà là cái khác. Nhưng mà, Bách Kiến Minh dĩ nhiên sẽ không hỏi về những vấn đề riêng tư như vậy khi nghĩ tới những vấn đề riêng tư của người ta. Bách Kiến Minh thầm cảm khái, tuổi trẻ thật sự thú vị nha, nhưng mà, không phải chỉ trẻ tuổi là được, mà còn phải có sức khỏe. Nghĩ tới đây, Bách Kiến Minh hài hước nhìn lướt qua Trần Thương, nói một câu, Tiểu Trần, đi theo cô Mạnh đây thì chú ý học tập cho giỏi. Những thứ của cô Mạnh, cậu có học cả đời cũng không hết đâu. Dứt lời, ông dùng một ánh mắt mà bất kể người. Đàn ông nào cũng hiểu. Sau đó cười cười, quay người rời đi. Bác sĩ Hai thấy thế, vội vàng chạy theo Trương Đại thì cho rằng, một thiên tài như Trần Thương tuyệt đối sẽ không trầm mê nữ sắc, cho dù anh có thật sự thích cô Mạnh đi chăng nữa, thì chắc chắn anh cũng sẽ tránh xa cái thỏa mãn hèn hạ ấy. Bách Kiến Minh đưa blue trắng cho Trương Đại cầm về văn phòng. Còn mình thì tan ca. Ngô Bằng cảm kích nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, hôm nay rất cảm ơn cậu. Trần Thương cười nói, không cần khách sáo, giúp đỡ lẫn nhau thôi. Mà dứt lời, Trần Thương bắt đầu kết toán những gì vừa thu nhận được. Đinh. Hoàn thành ca phẫu thuật thu hẹp động mạch. Phẫu thuật chữa trị tổn thương động mạch vô danh, kết toán tổng hợp, nhận phần thưởng, 1, kinh nghiệm 150.000, 2, nhận được thuật cấy ghép mạch máu nhân tạo, cấp đại sư, 3. Nhận được thuốc tăng bền bỉ đi một. Sau khi Trần Thương nhìn thấy những gì hệ thống ban thưởng, lòng anh run rẩy, này là đồ tốt nha, thuộc tính bền bỉ. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Trần Thương được hệ thống ban thưởng thuộc tính bền bỉ nha. Nghĩ tới đây, Trần Thương càng thêm kích động. Sách kỹ năng màu tím là gì chứ, kinh nghiệm là gì chứ, đâu có khiến sức bền bỉ trở nên tốt hơn. Tuy không biết điều này rốt cuộc mang lại hiệu quả gì, nhưng Trần Thương có cảm giác sức bền bỉ và thể lực có sự khác biệt rất lớn. Những điều này chắc chắn ai cũng có thể hiểu. Thuốc tăng sức bền bỉ, sau khi dùng thuộc tính bền bỉ được tăng vĩnh cửu U1. Còn là vĩnh cửu, trong mắt Trần Thương hiện lên tia lửa, miệng nở một nụ cười dâm, khiến Mạnh Hy đứng bên cạnh hơi sửng sốt. Có phải là đang nằm mơ giữa ban ngày không đấy? Trần Thương lập tức tỉnh lại, xấu hổ cười một tiếng, nằm mơ giữa ban ngày à? Không được, không được. Không đúng, không đúng. Không có, không có. Cô Mạnh nghĩ cái gì vậy? Hơn nữa, bây giờ cũng đâu còn là ban ngày nữa. Đã hơn 8 giờ rồi, trời cũng đã tối. Mạnh Hy nghe vậy, không hiểu sao Trần Thương tự dưng lại nói năng lộn xộn như vậy. Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng, đi thôi, tối nay có một ca phẫu thuật nữa, một ca phẫu thuật hẹp động mạch chủ. Trần Thương khẽ gật đầu. Trương Đại trở lại văn phòng, chợt phát hiện bác sĩ Ba và Cát Hoài vẫn đang ở văn phòng, chưa tan tầm. Cát Hoài ngồi một chỗ với vẻ mặt rầu rĩ không vui, khi vừa thấy Trương Đại quay về, ông ta bỗng nói, anh Trương, rốt cuộc anh nghĩ vì sao thằng nhóc Trần Thương đó lại nhận chủ nhiệm Mạnh là người hướng dẫn. Trước giờ tôi luôn cảm thấy chuyện này rất lạ. Bác sĩ Ba lặng lẽ vểnh tai lên nghe. Nhưng chỉ im lặng. Sau khi Trương Đại nghe thấy lời này, ông nhíu mày, anh có ý gì? Cát Hoài gật đầu. Hay. Tôi cảm thấy thằng nhóc Trần Thương đó, chắc chắn nó có trắc tâm, giữ lại không báo cho chủ nhiệm Đào, mà chắc chắn phải chạy đến bệnh viện chúng ta báo với chủ nhiệm Mạnh. Rõ ràng là cậu ta đang thèm khát thân thể của chủ nhiệm Mạnh. Nói đến đây, Cát Hoài nghiến răng nghiến lợi, trước đây khi Trần Thương còn chưa tới nơi này, mỗi lần chủ nhiệm Mạnh đi làm phẫu thuật đều dẫn theo anh ta, thế nhưng từ khi tên nhóc đó tới, chủ nhiệm Mạnh càng ngày càng tránh xa anh ai. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng Cát Hoài lại tăng thêm bi thương. Kỳ thật, anh ta thật sự đã hiểu lầm chủ nhiệm Mạnh, sở dĩ Mạnh Hy không muốn dẫn anh ta đi là vì sợ mình bị Trần Thương phê bình, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng và địa vị của cô trong phòng ban. Bây giờ, Trương Đại là trong những người ủng hộ Trần Thương, từ khi quan sát cách Trần Thương phẫu thuật, thì địa vị của Trần Thương trong mắt anh đã được dâng cao lên tận mây xanh, một người như bác sĩ Trần sao có thể là tục nhân được. Chắc chắn bác sĩ Trần cũng giống anh, là một người đề cao nghiên cứu phẫu thuật, dù chúng ta có thật sự thèm khát thân thể chủ nhiệm Mạnh, thì cũng chỉ dừng lại ở mức cải tiến gen cho trẻ nhỏ, vì sức khỏe của nhân loại mà dùng cả đời để phấn đấu. Các Hoài sao có thể hiểu được lý tưởng của chúng ta. Bên trong phòng phẫu thuật, người bệnh vẫn chưa được đưa tới, Mạnh Hy lấy phim X quang của người bệnh ra xem, nhìn Trần Thương nói, cậu thấy chưa? Khoảng cách này tương đối dài, chắc chắn là phải cắt bỏ, tôi nghĩ giờ chúng ta sẽ cắt bỏ chỗ này đi, sau đó dùng mạch máu nhân tạo để thay thế, cậu nghĩ sao? Giờ Mạnh Hy vẫn rất tôn trọng Trần Thương, trước mỗi ca phẫu thuật đều sẽ bàn bạc thật kỹ lưỡng với Trần Thương. Trần Thương lắc đầu, tôi không có ý kiến gì. Mạnh Hy đột nhiên quay lại nhìn Trần Thương, mà cho tới giờ tôi vẫn chưa từng thấy cậu làm mạch máu nhân tạo bao giờ, hay để hôm nay tôi dạy cậu. Trần Thương sững sờ, thật ra. Có thể tôi biết Trần Thương nhìn sách kỹ năng hiện ra đầy đủ cả, chuẩn bị chọn kích hoạt. Không sai, bây giờ anh thật sự đã biết. Nhưng khi vừa nhìn thấy sự tự tin hiện lên trong mắt cô Mạnh, anh chỉ biết thở dài, được rồi, coi như anh chưa biết đi. Mạnh Hy nhìn lướt qua Trần Thương, cố gắng nhìn cho kỹ, thật ra việc thay mạch máu nhân tạo cũng chưa được coi là một ca phẫu thuật chuyên môn. Nhưng hiện giờ lâm sàng dùng rất nhiều, tôi có cảm giác trong lần tranh tài này có lẽ cũng sẽ gặp phải nó, dù sao cũng là một khâu không thể thiếu trong phẫu thuật mạch máu lớn trái tim. Trần Thương gật đầu, đột nhiên hỏi, cô Mạnh, cô cũng định dự thi hả? Mạnh Hy khẽ gật đầu, đương nhiên, tôi đại diện cho Đông Đại Nhất Viện. Bỗng nhiên Trần Thương quay qua nhìn Mạnh Hy, cô Mạnh. Cô định giành vị trí thứ hai hả? Mạnh Hy sững sờ, thứ hai. Tại sao tôi phải đứng ở vị trí thứ hai? Trần Thương nói, bởi vì tôi là thứ nhất. Mạnh Hy nhìn rõ sự kiêu ngạo tự tin của Trần Thương, cô nhìn không được bật cười, tiểu Trần. Cậu tự tin quá rồi đấy, chưa nói đến Đông Dương mỗi năm đều nằm trong top 10, chỉ tính nguyên trong tỉnh thôi đã có rất nhiều bác sĩ ưu tú rồi, 35 tuổi, với khoảng cách tuổi tác như vậy, chưa chắc cậu đã có khả năng chiếm được ưu thế. Giải thi đấu năm ngoái tôi không tham gia, nhưng ở tỉnh Đông Dương chúng ta, người tỏa sáng nhất chính là Quách Vân Phi viện tâm huyết quản, đáng tiếc ở vòng thứ hai lại gặp phải Tích Thủy Đàm, một chủ trị có tên tuổi lớn, nếu không thì đã có thể mang về thành tích không tệ rồi. Năm nay cơ hội rất lớn, đừng nói giải thi đấu cả nước. Nếu cậu muốn tiến vào khu vòng thi đấu cả nước, chắc chắn phải thắng được ba tỉnh, sau đó mới có thể trở thành đại diện tỉnh Đông Dương. Nói đến đây, Mạnh Hy tưởng rằng Trần Thương sẽ kinh ngạc lắm, nhưng không ngờ Trần Thương lại cực kỳ bình tĩnh. Chàng trai này, rốt cuộc là lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy? Mạnh Hy bỗng nói, anh để tôi về vị trí thứ hai. Trần Thương cười nói, còn phải xem cô có đồng ý hay không. Chương 621, cơ thể lại thành thực rồi. Bây giờ Trần Thương hơi hối hận, anh đột nhiên cảm thấy nói khoác thật sự không phải là thói quen tốt. Nhìn thấy động tác gấu túi của cô Mạnh, Trần Thương chỉ biết thở dài, cô Mạnh, tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, chỗ này, khi muốn thay đổi mạch máu nhân tạo cần cân nhắc chính là độ trơn nhẵn ở vị trí nối lại, cô nên chọn phương pháp khâu lại liên tục, nếu nói như vậy, tốc độ quá chậm. Ai, còn có, khoảng cách giữa các mũi khâu, đúng, đều. Sao cô lại khâu xéo? Mẹ tôi ơi, cô căng thẳng gì chứ? Mạnh Hy không lên tiếng, cô phát hiện. Trần Thương thật sự biết phẫu thuật thay thế mạch máu nhân tạo. Hơn nữa, không chỉ là biết, mà còn làm tốt hơn bản thân mình. Thật không dễ gì, dưới sự hướng dẫn của Trần Thương, Mạnh Hy cuối cùng cũng khâu hoàn thành một mặt. Khi kiểm tra thành quả, cô phát hiện phương pháp của Trần Thương thật sự rất tốt. Trần Thương luôn có thể tìm thấy chi tiết sai lầm của mình, sau đó nhắc nhở. Có điều, duy nhất có một điểm, lúc chàng trai này mắng người thật sự rất tàn nhẫn, anh không thể nói ưu điểm của tôi à. Lúc tôi dạy anh là cổ vũ, giáo dục, anh gào cái gì mà gào? Mạnh Hy không nhịn được trừng Trần Thương một cái. Y tá và bác sĩ gây mê đứng bên cạnh nhìn không được cười. Rõ ràng trên bàn phẫu thuật phải tương đối nghiêm túc, mà vào lúc này lại trở nên thoải mái hơn nhiều. Nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu. Bác sĩ gây mê biết rõ, kỹ thuật khâu của Mạnh Hy dưới sự hướng dẫn của Trần Thương, thật sự đã tiến bộ tốt hơn so với trước đây. Có thể nhìn ra được các chi tiết, nhịp độ và tiết tấu của chỉ khâu. Trần Thương nghe thấy lời nói của Mạnh Hy, sau khi suy nghĩ nửa ngày, nói, cũng không phải là không có ưu điểm. Mạnh Hy nghe xong, lập tức trừng to mắt, là gì? Trần Thương trầm tư một lát, tôi vẫn chưa nhớ ra. Để phẫu thuật xong rồi nói cho cô. Mạnh Hy nghe đến đây, tức đến sôi máu, thế nhưng vẫn hít sâu một hơi, nghĩ đến hôm nay mặc áo blue trắng, Mạnh Hy liền lo lắng, tối về phải nói mẹ khâu lại cúc cho mình, nào nào nào, Kim đưa cho tôi tự đến làm. Mạnh Hy đương nhiên không phục, kỳ thực cô cảm thấy trình độ khâu của mình đã là khá tốt, thế nhưng vẫn chưa làm cho Trần Thương hài lòng. Trần Thương lắc đầu, cầm lấy kim. Nhìn kỹ đây. Nói xong, Trần Thương bắt đầu cẩn thận khâu lại. Anh lựa chọn phương pháp khâu ba vị trí giống như Mạnh Hy, cũng là khâu liên tục. Cô xem, đầu tiên là cô phải học áp kim. Như vậy khi tiến vào, có thể bảo vệ mạch máu trông tốt hơn, sẽ không tạo thành tổn thương. Sau đó không thể không nói, kỹ năng khâu của Trần Thương tốt hơn Mạnh Hy nhiều. Nhưng, nhóm y tá và bác sĩ gây mê đã quá quen thuộc với cặp đôi thầy trò kỳ quái này. Mặc dù đa số đều là Trần Thương dạy cho Mạnh Hy, hướng dẫn Mạnh Hy, nhưng cứ hở ra là lại gọi cô Mạnh. Sau khi hoàn tất việc khâu lại, Trần Thương nói, mở kẹp cầm máu, nhìn xem hiệu quả. Mạnh Hy gật đầu, sau khi mở ra, lập tức mở to mắt, không có máu chảy, cũng không có hẹp, có thể đấy nhìn thấy dáng vẻ của Mạnh Hy, bác sĩ gây mê khụ khụ một tiếng. Nhớ tới lần đầu nhìn thấy hai nhân vật đảo ngược, bản thân còn cảm thấy hơi khó tin, cho rằng bản thân đã tiêm nhầm chỗ, tiêm nhầm vào người mình, nhưng mà bây giờ, sớm đã quá quen thuộc rồi, Trần Thương, cậu quá lợi hại. Trần Thương gật đầu, ừm, tôi biết. Mạnh Hy. Bác sĩ gây mê. Y tá, 666, Đinh. Độ thiện cảm của Mạnh Hy, 20. Độ thiện cảm trước mắt 100, nhắc nhở, độ thiện cảm đạt đến 100, xin nhanh chóng tiêu thụ, nếu không sẽ không thể tiếp tục gia tăng độ thiện cảm. Trần Thương sững sờ, như vậy mà cũng có thể tăng thêm độ thiện cảm, đã là 100 rồi. Xem ra phụ nữ đều là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng thì luôn mắng mình, thật ra thân thể rất thành thực. Lại còn tăng thêm 20 độ thiện cảm. Trần Thương thở dài, tiện tay mở sách kỹ năng ra, chọn trao đổi 3 kỹ năng mà anh cần thành thạo trong cuộc thi. Chữa trị động mạch dưới da, chữa trị tổn thương tĩnh mạch chủ, chữa trị lỗ rò động mạch chủ, tĩnh mạch chủ. Sau khi Trần Thương đổi xong 3 kỹ năng đấy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi vì như vậy, cuộc thi phẫu thuật mạch máu lớn ở ngực cơ bản là một bộ hoàn chỉnh. Đều là phẫu thuật cấp độ 3, Trần Thương tiêu hao 60 điểm thiện cảm, còn lại 40 điểm dự bị. Thắng lợi trở về phẫu thuật kết thúc, đến lúc rửa tay. Kỳ thật Mạnh Hy vẫn rất cảm kích Trần Thương. Bởi vì vừa rồi Trần Thương hướng dẫn, đã giúp cô cảm thấy mình như được giác ngộ. Lập tức phá vỡ suy nghĩ trước đây của mình, xây dựng một khái niệm mới về khâu mạch máu. Thu hoạch rất lớn. Mạnh Hy nhìn Trần Thương, cậu vẫn còn chưa nói. Ưu điểm của tôi là gì? Trần Thương suy nghĩ thật lâu, nhíu mày nói, cô rất rộng lượng. Tính cách tốt. Có thể chấp nhận những thiếu sót của bản thân. Nói tóm lại, rất nhiều. Mạnh Hy sững sờ, nhìn bóng lưng đang đi bước của Trần Thương, trong lòng suy nghĩ, rộng lượng. Tùm rất có mắt nhìn. Sau khi về đến nhà, Trần Thương không thể chờ đợi. Trực tiếp lựa chọn học tập. Cho đến bây giờ, Trần Thương đã thành thạo tất cả các kỹ năng phẫu thuật ở tim và các mạch máu lớn ở ngực. Trần Thương cũng không đoái hoài đến rửa mặt, trực tiếp bắt đầu vào không gian mô phỏng học kỹ năng đầu tiên. Không thể không nói, từ lúc bắt đầu phẫu thuật chữa trị động mạch chủ đến giờ, sau mỗi lần đặt huấn Trần Thương đều có thu hoạch rất lớn, anh cảm thấy mình đã quen thuộc hơn với các mạch máu lớn trong ngực so với trước đây. M thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, rời khỏi không gian đặc huấn. Trần Thương nhanh chóng bắt đầu học kỹ năng tiếp theo. Anh đột nhiên cảm thấy các mạch máu khác nhau khi lựa chọn chữa trị, cần phải xem xét rất nhiều, bao gồm cả hình dạng và chức năng của mạch máu, điều này rất quan trọng, khâu lại không chỉ cần đuổi theo sự toàn vẹn của hình thái, mà còn phải cân nhắc đến sự tăng trưởng các mạch máu và nhiều yếu tố khác. Thời gian rất nhanh, sau khi đã học được tất cả các kỹ năng, Trần Thương hít thật sâu một hơi. Anh lờ mờ bắt được một vài manh mối. Anh cảm thấy vẫn còn nhiều rối ren phức tạp trong các mạch máu, vẫn còn rất nhiều liên kết, chỉ là không nhìn thấu. Cho đến hiện tại, tất cả trái tim và các phẫu thuật chữa trị mạch máu lớn ở ngực của anh đều là cấp bậc đại sư, nhưng Trần Thương cảm thấy như thế vẫn chưa đủ nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc thi quốc gia. Bản thân cần chính là một cơ hội. Đột phá cấp bậc đại sư, thành tựu hoàn mỹ nằm trên giường. Trần Thương hít một hơi thật sâu, nếu như trước cuộc thi toàn quốc, có thể đột phá một cái đến hoàn mỹ, để cho bản thân nắm bắt được cảm giác hoàn mỹ, thì những đột phá khác có thể dễ dàng hơn. Dù sao những điều này nhìn có vẻ là rất nhiều phẫu thuật, nhưng mà cũng chỉ là kỹ năng khâu tim và mạch máu lớn. Khi nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, Trần Thương bỗng nhiên nhìn lại ngày tháng. Lập tức sững sờ một chút ngày 1 tháng 12. Sắp đến sinh nhật của Tần Duyệt rồi. Trần Thương nhớ rõ, sinh nhật Tần Duyệt là ngày 5 tháng 12. Chớp mắt là đến sinh nhật rồi, Trần Thương đột nhiên cảm thấy bản thân nên chuẩn bị thật tốt. Dù sao, đó cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi hai người ở bên nhau. Chương 622, phải nói như thế nào buổi sáng, Trần Thương ngồi trong phòng làm việc, vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào để cho Tần Duyệt một sinh nhật đặc sắc mà không kém phần lãng mạn, khắc sâu trong ký ức, dư vị vô tận. Bỗng nhiên Đào Mật gọi điện thoại tới làm Trần Thương giật nảy mình. Tiểu Trần, cậu đến phòng làm việc của tôi một chút, đã có thông báo về cuộc tranh tài rồi. Trần Thương nghe đến đó lập tức đứng lên. Hấp tấp chạy tới văn phòng ngoại khoa tim mới vừa xuống thang máy thì anh đã thấy Tiền Lâm và đồng học Giáp đang bận rộn gì đó ở phía đối diện. Hai người cũng nhìn thấy Trần Thương. Vị khách không mời, đang tiến lại gần họ. Tiền Lâm nâng cao cảnh giác, nhìn chằm chằm Trần Thương, thầy Trần. Anh định đi ngang qua tầng 8 để lên tầng 9 phải không? Trần Thương sững sờ, lắc đầu, không phải, tôi định đến khoa ngoại tim. Đồng học Giáp và Tiền Lâm liếc nhau, thầy Trần. Anh, chắc là anh không phải tới tìm chủ nhiệm đâu ha. Trần Thương lại sững sờ lần nữa, khẽ gật đầu, đúng rồi, tôi đang định đi tìm chủ nhiệm Đào. Hai người nghe Trần Thương nói như vậy, đưa mắt nhìn nhau, vội vàng kéo anh đến cửa cầu thang. Họ chỉ mới hưởng được mấy ngày an nhàn, chủ nhiệm Đào vừa có một chút đổi mới với họ. Tình cảm thầy trò đang tăng lên một cách vững vàng mà lúc này, Trần Thương lại đến, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì đối với họ bởi vì dựa theo kinh nghiệm những lần trước. Mỗi lần Trần Thương đến thì thế nào cũng sẽ tạo ra sự tổn thương không hề nhỏ cho họ, mà lại còn là tổn thương không thể tránh thoát. Tiền Lâm nghiêm túc nói, người anh em, tụi này có thù oán gì với anh hả? Đồng học Giáp thở dài, anh bỏ qua cho tụi này đi. Trần Thương lập tức sững sờ, tôi không có làm gì hết. Tiền Lâm nói như sắp khóc, anh làm bao nhiêu việc rồi mà còn chê ít à? Thầy tôi gọi anh tới để làm gì? Trần Thương đáp, chắc là việc liên quan tới giải thi đấu phẫu thuật ngoại khoa tim toàn quốc. Lúc này, bỗng nhiên Đào Mật đi ngang qua, ông thấy ba người, lập tức cười nói, ồ, Tiểu Trần tới rồi à. Mau vào văn phòng với tôi, hai cậu cũng vào đây đi. Trần Thương gật đầu, dẫn đầu đi vào văn phòng. Mà Tiền Lâm và đồng học Giáp đưa mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được vận mệnh thê thảm của mình trong ánh mắt của đối phương. Đào Mật ngồi xuống, sau đó đưa một phần tài liệu cho Trần Thương, Tiểu Trần. Đây là lịch thi đấu của cuộc thi kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim toàn quốc. Mỗi bệnh viện sẽ chọn ra một người dự thi, đầu tiên là sẽ tham gia cuộc thi tỉnh, ba người đứng đầu của tỉnh sẽ đại biểu cho tỉnh của mình tham gia giải thi đấu toàn quốc. Cuộc thi tỉnh sẽ bắt đầu vào ngày 14 và 15 tháng 12. Cuộc thi tỉnh được chia thành 3 tổ, A, B, C, sau đó chọn ra người đứng đầu của 3 tổ, ba người này sẽ đại diện tỉnh Đông Dương tham gia thi đấu toàn quốc. Cuộc thi toàn quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22. Lúc trước đăng ký ghi danh thì tôi đã ghi tên cậu vào, bây giờ cậu sẽ đại diện cho tỉnh nhị viện tham gia thi đấu. Trần Thương nghe vậy lập tức sửng sốt, chỉ còn 2 tuần nữa là bắt đầu tranh tài, mình vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị. Trong 2 tuần này, tốt nhất là mình có thể làm phẫu thuật nhiều một chút, nhanh chóng đề cao và thông hiểu. Đào Mật nói, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ ưu tiên giao cho cậu làm tất cả các ca phẫu thuật về tim, mạch máu lớn trong phòng ban, làm nhiều một chút, mau chóng quen thuộc. Trần Thương gật đầu, cảm ơn chủ nhiệm Đào. Đào Mật khoát tay áo, cười nói, cậu cũng đừng có áp lực quá lớn, thật ra thì lần trước tôi và chủ nhiệm Hạ cũng hơi nóng vội. Cậu chỉ mới tiếp xúc ngoại khoa tim năm nay thôi, mặc dù cậu có thiên phú rất tốt nhưng mà cũng cần một quá trình để trưởng thành. Vì lẽ đó nên lần này cậu chỉ cần coi đây là một cơ hội để rèn luyện, tốt nhất là có thể tiến vào giải thi đấu toàn quốc. Đi ra ngoài nhìn một chút, nước chúng ta có rất nhiều người trẻ tuổi ưu tú, sau khi đi ra ngoài cậu nên giao lưu nhiều một chút, câu thông và học hỏi nhiều hơn, có như vậy mới có thể phát triển nhanh hơn được. Trần Thương nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ, cười nói, chủ nhiệm, tôi sẽ cố hết sức. Đào Mật cười nói, từ, vận may cũng rất là quan trọng. Dù sao là phải rút thăm chia tổ, nếu như cậu gặp phải Quách Vân Phi của bệnh viện tâm huyết quản thì chỉ có thể coi như gặp xui xẻo. Trần Thương sửng sốt, đây là lần thứ 2 anh nghe thấy cái tên Quách Vân Phi này, Quách Vân Phi của bệnh viện tâm huyết quản. Mạnh Hy cũng nhắc tới cái tên này. Người này thật sự lợi hại tới như vậy à? Sau khi nói xong, Đào Mật nhìn sang Tiện Lâm và Đồng Học Giáp, rồi lại liếc mắt nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, không phải bên cấp cứu trong khoảng thời gian này luôn có những ca phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa tim à? Khi cậu phẫu thuật thì nhớ gọi hai người này, cho họ nhìn thấy máu một chút. Trần Thương gật đầu một cái, đáp, vâng, được rồi, ý của Đào Mật rất rõ ràng, ngoại khoa tim nói trắng ra là một ngành học tùy thời tùy chỗ liên quan tới sinh mệnh. Nếu như có thể trải qua huấn luyện bên cấp cứu, như vậy thì thực lực sẽ được đề cao rất nhanh. Khi trở lại trong khoa thì đã giữa trưa, Trần Thương cảm thấy rằng so với tranh tài thì sinh nhật của Tần Duyệt mới là thứ khiến anh đau đầu và bận tâm nhất. Giữa trưa, Trần Thương vội vàng ăn chút cơm, sau đó đi dạo một vòng trong trung tâm mua sắm, buổi tối anh có ca đêm, không ra được. Vừa phải có bất ngờ, còn phải có ý nghĩa và kỷ niệm, còn phải... Quá phiền toái chuyện này đối với Trần Thương mà nói thì còn khó hơn một ca phẫu thuật lớn. Sau đó Trần Thương mờ mịt dành thời gian còn lại để tìm kiếm trên Baidu. Dân mạng đề nghị nên tặng cho cô ấy một đứa bé, mặc dù Trần Thương cảm thấy cái này rất có ý nghĩa. Nhưng mà... Thôi bỏ đi, còn có người nói nên đưa tặng hai ống tinh chất axit hyaluronic, cái đề nghị này cũng không tệ lắm. Ngay vào lúc này, y tá Tiểu Lâm đi đến, bác sĩ Trần, 120 đưa tới một người bệnh hôn mê. Trần Thương nghe thấy thế thì lập tức đứng lên đi ra ngoài. Sau khi xe cấp cứu đưa người bệnh tới, Trần Thương vội vàng gọi Tiểu Lâm đưa người bệnh vào phòng cấp cứu. Người nhà là hai người phụ nữ, một người hơn 30 và một người khoảng 60. Người phụ nữ lớn tuổi hơn lo lắng nói, bác sĩ, đó là con dâu của tôi, sau khi ăn cơm chiều xong thì con bé nói đau bụng, đau dữ dội. Sau đó phía dưới bắt đầu chảy máu, chảy rất nhiều. Trần Thương nghe thấy vậy, lập tức sửng sốt một chút. Bây giờ trong đầu của anh có thể lập tức tưởng tượng ra mấy loại bệnh. Dù sao thì chảy máu phía dưới cũng chỉ có vài loại bệnh kia. Trần Thương nhìn không được hỏi, người bệnh mang thai à? Ba mẹ chồng lập tức lắc đầu, không thể nào. Con trai tôi đi công tác đã 3 tháng rồi, mấy tháng trước tôi vẫn còn thấy con bé có kinh nguyệt bình thường. Trần Thương hỏi bệnh án một chút sau đó vội vàng tiến vào phòng cấp cứu. Mặc dù người nhà đã nói như vậy nhưng Trần Thương vẫn không thể loại trừ khả năng người bệnh mang thai. Vì thế anh gọi điện cho bên phụ khoa, nhờ bên đó hội chẩn gấp, tiếp theo anh gọi khoa truyền máu chuẩn bị loại máu của người bệnh. Sau đó, Trần Thương trực tiếp gọi bác sĩ trực ban bên phòng siêu âm tới, làm siêu âm ngay trên giường bệnh, mọi thứ đều được nhanh chóng tiến hành. Bác sĩ trực ban phụ khoa là Trương Yên. Cô biết Trần Thương cần hội chẩn gấp cho nên vội buông việc đang làm để chạy tới. Sau khi hiểu rõ tình huống, Trương Yên nhìn kết quả siêu âm, lập tức nhíu mày. Cô nhìn thoáng qua Trần Thương, nói một câu có thâm ý, có vấn đề rồi. Trần Thương nhíu mày, cô nói vậy là có ý gì? Thai ngoài tử cung được 2 tháng. Hiện tại hoàng thể rạn nứt làm người bệnh sốc mất máu, cần phải tranh thủ thời gian phẫu thuật, Trương Yên nói. Sau khi nghe thấy tin tức này, Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Chồng đi công tác 3 tháng, hiện giờ thì vợ lại có thai ngoài tử cung 2 tháng, người nhà đi theo là mẹ và em chồng. Cái này phải nói như thế nào bây giờ? Một nan đề bày ra trước mặt Trần Thương.